đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 118. Góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì biết Điền Đạt Đan đang nói đùa, nhưng bản thân vẫn xấu hổ đỏ mặt lên. Đại pháo này nổ ầm mẹ hắn. Cách chương.